Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877 xa hoa đội hình, sắc mặt âm trầm mà cảm thụ được trong cơ thể màu đen bộ xương khô. Giang Tâm Thành phát hiện này màu đen bộ xương khô cùng huyết tìm thuật giống nhau, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tăng lên. Cũng sẽ không đối thân thể hắn tạo thành thương tổn, nhưng là lại cực kỳ ngoan cố, thậm chí so huyết tìm thuật còn muốn ngoan cố ngàn vạn lần. Gắt gao mà lưu tại Giang Tâm Thành trong cơ thể không chút sức mẻ. Như thế kinh người định vị chi thuật, liền tính Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thần long cảnh chỉ sợ cũng thoát khỏi không được. Đến lúc đó huyền thiên trận tông cường giả cùng trận tiểu ninh phụ thân liền có thể mượn dùng này bỏ mình bí thuật thời khắc tra xét đến Giang Tâm Thành phương vị, tiến đến đuổi giết Giang Tâm Thành. Thậm chí trình độ nhất định thượng mà nói, ở đắc tội huyền thiên trận tông cùng trận tiểu ninh phụ thân lúc sau, mặc dù là mất đi nơi xa xôi đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không phải cái gì an toàn địa phương. Tấn Vương phủ người khả năng không dám thâm nhập mất đi nơi xa xôi đuổi giết Giang Tâm Thành. Mượn dùng mất đi nơi xa xôi Giang Tâm Thành thậm chí có phản kích chi lực. Chính là Huyền Thiên Trận Tông sẽ không. Huyền Thiên Trận Tông có rất nhiều có thể áp chế mất đi nơi xa xôi bảo vật. Mất đi nơi xa xôi đối Huyền Thiên Trận Tông tới nói tuy rằng khủng bố, nhưng là đều không phải là vô pháp tiến vào địa phương. Quân không thấy phía trước tấn ra cái kia tấn trùng dương trưởng lão còn mượn dùng giống nhau bảo vật ở mất đi nơi xa xôi đuổi giết Giang Tâm Thành lâu như vậy. Tuy rằng nói liên tục tiêu hao đi xuống Giang Tâm Thành vẫn là có thể thắng, nhưng là Huyền Thiên Trận Tông cũng không phải là tấn gia. Huyền Thiên Trận Tông cường giả nhiều như vậy, bảo vật vô số, trận tiểu ninh sau lưng càng là có một tôn có thể so với thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Phụ thân hắn nếu là tự mình ra tay nói, liền tính Giang Tâm Thành trốn vào mất đi nơi xa xôi cũng sẽ bị đuổi theo bắt sống. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới hắn nguyên bản muốn tránh đi trận tiểu ninh bỏ mình bí thuật. Nhưng là trận tiểu ninh cái này ngạo mạn ác độc gia hỏa cư nhiên cũng có như vậy, kiên cường một mặt. Thế nhưng sinh sôi mà tự sát, đem huyết nhục linh hồn hóa thành bỏ mình bí thuật. Chết cũng muốn kéo Giang Tâm Thành xuống nước, trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc. Giang Tâm Thành lựa chọn tiến vào muôn đời trận thứ nhất. Tức khắc một đạo thổ hoàng sắc quang mang trống rỗng xuất hiện, đem Giang Tâm Thành bao phủ trong đó, mang theo hắn chiều muôn đời trận thứ nhất lao đi. Nếu sự tình đã phát sinh, vì nay chi kế chỉ có nỗ lực mà cần tu khổ luyện. Chỉ có nắm giữ cũng đủ cường đại thực lực mới có thể đủ hoàn toàn mà thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Tấn Vương phủ, Huyền Thiên Trận Tông cố nhiên thập phần cường đại, chính là chỉ cần Giang Tâm Thành có thể tu luyện đến thần long sáu biến trở lên, liền sẽ có được không thua kém với thần long chín biến tuyệt thế vương giả thực lực. Tới rồi lúc ấy liền tính là thật sự cùng Huyền Thiên Trận Tông bực này quái vật khổng lồ chính diện đối thượng, Giang Tâm Thành cũng không sợ hãi. Hiện giờ thực lực của hắn vẫn là quá yếu ớt. Đương Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một tòa cự sơn, còn có một cái đường núi thời điểm, khoảng cách nơi này triệu tỷ ở ngoài Huyền Thiên Trận Tông giữa. Một vị tóc trắng xóa lão giả rít gào xông lên không trung. Là ai? Rốt cuộc là ai? Hắn sao rốt cuộc là ai giết ta tiểu ninh? Ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì oan cái gì thù? Ngươi cũng dám giết ta con trai độc nhất tiểu ninh. Ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Ta nhất định phải ăn ngươi thịt uống ngươi huyết gặm ngươi cốt nuốt ngươi tâm. ta nhất định phải đem ngươi sở hữu thân nhân bằng hữu ái nhân đều giết chết, làm cho bọn họ nhận hết thống khổ mà chết. Nhậm Yểu Phi, lăn ra đây cho ta. Ngươi lập tức dẫn dắt 10 vị thần long cảnh vương giả đi trước thánh đảo truyền tống trận chỗ ngồi. Canh, ta sẽ ban ngươi trận ấn. Một khi trận ấn cảm giác tới rồi cái kia xúc sinh phương vị, ngươi lập tức đi đem hắn cùng hắn sở hữu thân nhân bằng hữu đều bắt sống lại đây. Mặc kệ hắn sau lưng có cái gì đại nhân vật, ta nhất định phải đem hắn bắt sống bắt sống. Tra tấn hắn 10 vạn 500 vạn năm, mãi cho đến ta đã chết cũng muốn lưu trữ hắn tiếp tục tra tấn hắn. Đầu bạc lão giả rít gào như sấm, trăm vạn phạm vi mây trắng theo hắn rít gào đều dập nát. Ngay cả chung quanh số tòa núi cao cũng bị đầu bạc lão giả oanh thành nghiền phấn. Núi cao phía trên cư trú gần trăm vạn người cũng tùy theo chết không có chỗ chôn. Huyền Thiên Trận Tông các nơi cung điện bên trong, vô số tu luyện giả hoảng sợ mà nhìn mấy dục điên cuồng đầu bạc lão giả. Kinh sợ mà thấp giọng nghị luận, rốt cuộc là ai to gan như vậy? Trận Tông chủ Bình Sinh cũng liền này một cái nhi tử, vẫn luôn coi là bảo bối cục cưng, bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội mảy may, ngay cả giống nhau thần long bảy biến. Tám biến chi cảnh đứng đầu vương giả cũng không dám trêu chọc cái kia tiểu ma đầu. Hiện tại thế nhưng có người dám giết hắn. Này thật là ở động thổ trên đầu thái tuế. Chán sống nha. Trận tông chủ thực lực so sánh thần long chín biến cảnh tuyệt thế vương giả, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu cường giả. Cái kia giết trận tiểu ninh gia hỏa thật là chán sống vị. Trận tông chủ lần này thật sự sinh khí. Này đều khí hồ đồ. Tiểu ninh công tử không phải ở muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới ngộ hại sao? Ở nơi đó mặt tiểu ninh công tử đối thủ nhiều nhất cũng liền thiên hổ sáu cánh chi cảnh. Hiện giờ vì đối phó người kia thế nhưng phái ra chỉ kém nửa bước là có thể đủ đột phá đến thần long. Bảy biến chi cảnh Nhậm Yểu Phi thống lĩnh tự mình đuổi giết. Còn có 10 vị thần long cảnh vương giả đi theo. Này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Như vậy đội hình hơn nửa trận pháp phụ trợ. Chỉ sợ liền thần long bảy biến trở lên nhất lưu vương giả đều phải chém đầu đi. Cư nhiên sẽ dùng để đối phó một cái thiên hổ cảnh tu luyện giả. Trận tông chủ thật là bị khí hồ đồ, cũng nên kia tiểu tử xui xẻo. Giết ai không hảo cư nhiên dám giết trận tông chủ con trai độc nhất. Đã chết cũng là xứng đáng. Bất quá trận tông chủ cái kia nhi tử đích xác chẳng ra gì. Liền hắn kia tính tình bị người giết cũng bình thường. Lần trước nghe nói kia trận tiểu ninh cư nhiên còn cường thượng một vị thần long bảy biến nhất lưu vương giả nữ nhân. Lúc sau còn chết không xin lỗi. Nếu không phải trận tông chủ bồi thường tuyệt bút bảo vật cấp vị kia thần long bảy biến chi cảnh nhất lưu vương giả, chỉ sợ kia sự kiện còn không có dễ dàng như vậy qua đi. Ám dạ quần đảo lúc này muốn dung chuyển. Trận tông chủ tức giận nói, ngay cả đại đa số thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả đều phải trái tim băng giá, càng đừng nói kẻ hèn một cái thiên hổ cảnh bá chủ. Lần này liền tính cái kia thiên hổ cảnh bá chủ sau lưng có đỉnh cấp thánh đạo làm hậu trường chỉ sợ cũng không dùng tốt. Chúng ta trận tông chủ giao tế khắp thiên hạ, lại có cái nào đỉnh cấp thánh đạo dám vì một cái thiên hổ cảnh tu luyện giả cùng trận tông chủ không chết không ngừng? Kia tiểu tử tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không đúng, hắn sẽ không chết. Hắn hẳn là có thể sống thật lâu thật lâu. Sống không bằng chết mà sống thật lâu thật lâu. Ngoặc kép, xa ở Triệu Tỷ ở ngoài Giang Tâm Thành cũng không biết Huyền Thiên Trận Tông chấn động. càng không biết vì bắt sống hắn Huyền Thiên Trận Tông xếp hạng tiền tam đầu sỏ Trận Long Phó Tông. Chủ cư nhiên phái một vị nửa bước thần long bảy biến nhất lưu vương giả. 10 vị thần long cảnh vương giả tự thân xuất mã. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã xuất hiện ở muôn đời trận thứ nhất phía dưới. Nhìn trước mặt nguy nga chót vót cự sơn, trên mặt tràn đầy chấn động chi sắc. Cẩn thận đánh giá cự sơn thật lâu sau, Giang Tâm Thành bước lên trước mặt này phong cảnh pha mỹ sơn gian cầu thang hướng tới đỉnh núi đi. Đến, đi rồi không bao xa Giang Tâm Thành liền nhìn đến phía trước xuất hiện một khối màu xanh lá tấm bia. Đá, màu xanh lá tấm bia đá già quét một chút Giang Tâm Thành thành thể. Mặt trên chậm rãi hiện ra từng hàng chữ viết. Hết chương.